Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 589. Bại Liễu Nhị Long, năm canh, ngươi cái này tiểu tặc, thật đúng là vô sỉ. Ngay cả hồn kỹ đều không học giỏi, không phải làm ra một cái như vậy thô bỉ hồn kỹ tới. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hỏa Long đệ thất hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân. Liễu Nhị Long lông mày dựng thẳng, mắng to một tiếng, liền ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, đem chính mình đệ thất hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân thi triển ra. Lập tức trong lúc đó, Liễu Nhị Long võ hồn Hỏa Long liền sáp nhập vào Liễu Nhị Long bên trong thân thể, mà Liễu Nhị Long cũng vì vậy, toàn thân một hồi vặn vẹo biến dị, biến thành một cái toàn thân tắm hỏa hồng quang mang vĩ đại Hỏa Long. Cũng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng tiếng đến từ hỏa chi mẫu long rít gào. Đối phó thi triển thập vạn niên hồn hoàn hồn kỹ Lý Vô Ngạo, Liễu Nhị Long tuy là nhìn từ bề ngoài cũng không chút nào để ý, thế nhưng ở tâm lý, nàng cũng là phi thường cẩn thận, cho nên nàng mới chỉ có một con trai đã đem chính mình đệ thất hồn kỹ Vũ Hồn Chân Thân thi triển ra, tới làm áp chế Lý Vô Ngạo thủ đoạn. Ngay sau đó, thi triển Vũ Hồn Chân Thân Liễu Nhị Long, hóa thân thành một đầu dài đạt đến 20 thước vĩ đại mẫu long, mang theo tràn ngập thiên địa hồng sắc hỏa diễm, hướng phía ngón tay lam ngân ngạ hổ roi Lý Vô Ngạo hung hăng xông đụng tới. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đang muốn thí nghiệm một chính mình thập vạn niên hồn hoàn hồn kỹ uy lực đến cùng như thế nào. Lý Vô Ngạo cũng là hét lớn một tiếng, đem to lớn lam ngân ngạ hổ roi huy vũ, phải là hổ hổ xanh phong dây khắp bầu trời, đón Liễu Nhị Long phát khởi mạnh mẽ thế tiến công. Âm âm ung ung, nhất khắc một hồi liên hoàn âm thanh truyền đến, đã thấy trải qua hơn lần đụng, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long dồn dập lui ra, để lại đầy trời hồng sắc hỏa diễm cùng mạnh mẽ dây. Thấy Lý Vô Ngạo vũ hồn lam ngân hoàng cư nhiên không úy kỵ chính mình hỏa long chi hỏa, hơn nữa ở chính mình hỏa long chi hỏa quay chi không bị thương chút nào, hóa thân mẫu long Liễu Nhị Long hai cặp lớn đại long trong mắt hiện ra nồng nặc vẻ ngưng trọng, cảm giác được chính mình vũ hồn chân thân đã không thể đối với Lý Vô Ngạo tạo thành uy hiếp. Liễu Nhị Long tiếp lấy liền bất đắc dĩ rút ra chính mình vũ hồn chân thân, ngược lại lại biến thành những ngày qua đại mỹ nữ dáng dấp. Ân, đây mới thật sự là Liễu Nhị Long. Xú tiểu tặc, ngươi hồn kỹ tuy là hèn mọn, thế nhưng thật đúng là có chút bản lĩnh. Liễu Nhị Long hừ hừ nói, bất quá, kế đó, ta sẽ thi triển thứ 8 hồn kỹ, chuẩn bị xong đi, nếu như ngươi tiếp không, hắc hắc, phỏng chừng hôm nay ta vì Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tương lai an toàn nghĩ, rất có thể để cho ngươi cái này vĩ đại mối họa đi một người thế giới a hát. Dứt lời, Liễu Nhị Long lại một lần nữa ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, đem chính mình thứ 8 hồn hoàn, một cái có 8 vạn năm dài ngân lang hồn hoàn phóng thích ra ngoài. Hỏa Long thứ 8 hồn kỹ, ngân lang khiếu thiên đánh. Liễu Nhị Long hét lớn một tiếng, thi triển ra chính mình Hỏa Long võ hồn thứ 8 hồn kỹ. Lập tức, một đạo lớn vô cùng ngân nguyệt thiên lang hư ảnh xuất hiện tại Liễu Nhị Long võ hồn Hỏa Long chi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài lấy, phát ra từng đợt thê lương ré dài tiếng. Ngay sau đó, Liễu Nhị Long liền thao túng cùng với chính mình võ hồn Hỏa Long, đem hai tay của mình biến thành ngân nguyệt thiên lang móng vuốt sói dáng dấp, hướng phía trước Lý Vô Ngạo hung hăng đánh sâu vào qua đây. Cùng lúc đó, Liễu Nhị Long người 81 cấp con trơ cường đại hồn lực cũng là như cuộn trào mãnh liệt thác nước một dạng, từ 4 phương 8 hướng bao trùm hướng Lý Vô Ngạo, cái này một, đem hết một chiêu cuối cùng Liễu Nhị Long, là muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Nàng cũng minh bạch, nơi đây khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm không có rất xa. Bằng vào năm xưa vẫn âm thầm bảo hộ ở Lý Vô Ngạo bên người Thiên Thanh Nhiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú trực giác, nếu như thời gian kéo dài lâu, dẫn tới cái kia hai vị nhìn lại liền vô cùng lợi hại thập vạn niên hồn thú tương trợ Lý Vô Ngạo. Như vậy, Liễu Nhị Long chính mình ngược lại còn có thể trở thành Lý Vô Ngạo bắt tù binh. Thấy Liễu Nhị Long phát liễu ngoan, Lý Vô Ngạo cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức ngưng tụ lại toàn thân 49 cấp hồn lực. Quát to, Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ năng, Lam Ngân Mạc Nhện Trận. Lập tức trong lúc đó, nhất tôn hình thể không gì sánh được khổng lồ có trăm đầu chân nhện quỷ kiểm phách vương ma châu hư ảnh, hiện thân ở Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi. Chỉ thấy nó từng tia kêu to không ngừng, cũng hà mồm phun ra rất nhiều dịch nhơn cùng mạc nhện tới. Sau một lát, những thứ này dịch nhơn cùng mạc nhện liền vây quanh Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng xoay tròn quấn quanh. Sau đó đang ở Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng thao túng chi, biến thành một tấm tràn ngập thiên địa lưới lớn. Trong đó còn tản mát ra nồng nặc kịch độc khí tức. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền điều khiển tờ này di thiên lưới lớn, hướng phía đánh tới Liễu Nhị Long, xung kích tới, ung, lưỡng cường chạm vào nhau, lại một lần nữa bạo phát ra tiếng nổ kịch liệt, mà ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó, rất nhiều tan vỡ mạc nhện cũng đều dồn dập ném sái mà. Đương nhiên, trong này còn có 200.000 năm hồn hoàn mặt quỷ bá vương ma chu sở thả ra cường liệt kịch độc sương mù. Những thứ này kịch độc sương mù, ở trong sân tiếng nổ mạch yên tĩnh sau đó, chúng nó cũng không có tán đi, mà là tiếp tục ở trong đó xoay tròn. Vô Ngạo đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía những thứ này kịch độc sương mù, quan tâm hỏi. Hì hì, Tiểu Vũ tỷ, ta đương nhiên không có việc gì á. Thời khắc này ta đang ở hào hào ngược Liễu Nhị Long này mẫu long đây. Bọn người mấy phút, chúng ta tự ra tới. Đứng ở trong làn khói độc Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng hồi đáp. Ừ, Vô Ngạo đệ, ngươi muốn cẩn thận, nàng dù sao cũng là con trơ. Thật Rikumu sâu khó lường. Tiểu Vũ chấm dứt cắt vô cùng thông báo một câu. Ừ, yên tâm được rồi, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền không một tiếng động, bởi vì vào giờ phút này hắn đã đem Liễu Nhị Long này mẫu long quấn vào chính mình dị độ không gian bên trong. Ánh mắt nhìn phía ngã xuống đất, toàn thân bị mạc nhện quấn quanh, đang dùng một đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng mình Liễu Nhị Long. Lý Vô Ngạo mỉm cười, bước tới, nhẹ giọng cười nói, Liễu Nhị Long, bị bắt tư vị như thế nào? Hì hì, ngươi cũng thật không ngờ, ngay cả ta một cái như vậy 49 cấp hồn tông cũng mở bất bình chứ. Hừ, tiểu tặc, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi thập vạn niên hồn hoàn hồn kỹ, cư nhiên như thử bá đạo mà thôi. Chỉ là đáng trách, ta còn không có tu luyện thành phong hào đấu la. Nếu là ta đến rồi phong hào đấu la cảnh, cũng nắm giữ một cái thập vạn niên hồn hoàn. Như vậy, hôm nay lần này chiến đấu, thắng bại còn chưa nhất định đây. Liễu Nhị Long hừ hừ nói, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Hì hì, Liễu Nhị Long, chính là được làm vua thua làm giặc, thế giới cũng không có nhiều như vậy đã hối hận có thể ăn a hát. Lý Vô Ngạo hì hì cười, tiếp lấy nói ra, hôm nay ngươi thua ở trong tay của ta, làm thế nào nói, hoặc có lẽ là, ngươi còn có cái gì phải nói. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,